Thẩm Thanh vừa dứt lời, bánh xe chuyển động chậm hẳn rồi dừng lại. Đến rồi. Bác tài xế vừa nói vừa bật đèn lên. Thẩm Thanh nhổm lên phía trước nhìn vào gương xe. Quả nhiên là có thể thấy rõ hai người đang ngồi phía sau. Cô cười. Hứa Khuynh Quý không biết Thẩm Thanh cười gì, chỉ rút tiền trả bác tài. Sau đó nắm chặt tay của Thẩm Thanh, anh nói trong lúc mà mở cửa xe. Vậy cũng được. Chương 10. Trong thang máy, Thẩm Thanh ngước nhìn Khuynh Quyết. Cô cảm thấy có gì đó rất là khó hiểu. Rốt cuộc có phải là anh sinh ra đã lạnh lùng như thế, hay do cuộc sống luôn thiếu tình thương? Tại sao vừa nãy còn trực tiếp trả lời cô như vậy, mà trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng đến thế? Trên đời này có ai sau khi tỏ tình lại có thái độ như thế không? Như thế chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng mà dù như thế nào, từ lúc bước xuống xe, Thẩm Thanh vẫn thấy vui vẻ. Tuy Hứa Khuynh Quý không đòi hỏi, trong thâm tâm của Thẩm Thanh cũng mau chóng đưa ra câu trả lời. Đối với cô, anh vô cùng quan trọng. Thứ tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay, sớm muộn gì thì cũng phải nhận thức rõ ràng. Bước vào phòng, Thẩm Thanh vừa cởi giày vừa hát làm cho Khuynh Quý phải quay đầu lại, nhướng mày hỏi. Em vui lắm à? Vâng, ai như anh kia chứ, buồn vui yêu ghét đều cùng một biểu hiện. Thẩm Thanh liếc nhìn anh, miệng thì lẩm bẩm. Thẩm Thanh với chiếc điều khiển trên bàn trà, mở tivi đúng lúc có chương trình dạy nấu ăn. Sực nhớ ra, cô vỗ tay vào trán kêu lên. Em, lúc trước em mua nhiều đồ ăn lắm, nhưng mà để quên trên xe hết rồi. Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi bình thản nói. Đi mua là được mà. Hôm nay, anh bước chân vào nhà họ Hứa hoàn toàn vì Thẩm Thanh. Anh không muốn dính dáng gì đến họ nữa. Định làm một bữa ra trò, thế mà Thẩm Thanh ôm chiếc bụng trống rỗng lượn quanh bếp một vòng, đúng như là dự đoán, không tìm thấy thứ gì có thể ăn được. Thẩm Thanh bèn bấm điện thoại gọi đồ ăn nhanh. Nghe thấy vậy, Khuynh Quyết nhẩm dậy nhắc, chỉ gọi một phần cho em thôi nhé. Thẩm Thanh quay đầu lại nhìn anh nói, sao thế, anh không ăn à? Anh không có đói lắm. Khuynh Quyết lại nhắm mắt rồi ngồi dựa vào ghế sofa. Ánh điện trong phòng làm rõ gương mặt nhợt nhạt của anh. Thẩm Thanh không khỏi lo lắng hỏi, anh sao vậy? Lấy ngón trỏ khẽ dài dài giữa hai lông mày, Hứa Khuynh Quyết chậm rãi nói, anh hơi mệt chút. Sự việc ban chiều khiến cho anh không còn tâm trạng để bận tâm đến những cơn đau ấy. Bây giờ về đến nhà, cả tinh thần và cơ thể đều được nghỉ ngơi, anh mới thấy cơn đau đầu ngày càng dữ dội. Nhìn cử động của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh bỗng nhớ ra, ban nãy đến đón cô, anh chỉ cầm cây gậy chống chứ không có mang ô che. Đến khi ngồi trong xe mà tóc của anh vẫn còn ướt. Anh đau đầu à? Hay là đau ở chỗ nào? Anh không sao. Kéo bàn tay cô đang đặt trên trán anh xuống, Hứa Khuynh Quyết bình tĩnh nói, nghỉ một lát là khỏe ngay thôi. Biết anh những lúc thế này không thích ồn ào, Thẩm Thanh không nói gì nữa. Cô lặng lẽ đứng ngắm đôi mi anh khẽ đồng đầy. Nghỉ một lát, bỗng cô vỗ vào tay anh. Nào, vậy em cho anh mượn vai dựa tạm nhé. Nghe nói vậy, ngón tay đang dai dai hai bên thái dương bỗng dừng lại. Sau đó anh dựa lưng vào ghế sofa, đôi môi hé nét cười. Sao vậy? Thẩm Thanh tỏ vẻ hờn dỗi. Tuy ít khi thấy anh cười thật, nhưng mà nụ cười lúc này có điều gì đó rất là kỳ lạ. Vì thế cô tròn mắt nói, em hào phóng hy sinh bờ vai cho anh còn cười gì nữa? Mà có ai quy định chỉ có con gái mới được phép tựa vào vai của con trai đâu? Hứa Khuynh Quyết không muốn đôi co với cô, chỉ giữ nguyên nét cười trên môi. Một lúc sau, anh đưa tay lần tìm chiếc gối tựa bên cạnh, nhẹ nhàng nói, em đưa gối cho anh tựa nào. Thì thấy Hứa Khuynh Quyết điềm nhiên gối đầu lên thứ cô vừa đưa cho anh, Thẩm Thanh thấy bất công bèn hập hực nói, em cũng không bằng cái gói sao? Ừ. Khuynh Quyết nhắm mắt khẽ trả lời, anh thật là quá quá. Anh ấy lại còn khẳng định nữa cơ đấy. Thẩm Thanh dậm chân đứng phát dậy, nguýt chàng trai đang nằm nhắm mắt thản nhiên trên ghế rồi toan bước đi. Em đi đâu đó? Khuynh Quyết kéo tay cô một cách chuẩn xác. Lòng tốt bị chà đạp, em đi về vậy? Đồ ăn em gọi vẫn chưa tới mà. Khuynh Quyết mở mắt ngồi thẳng dậy nói, em ăn xong rồi hẳn đi. Anh nghĩ đi, mặc kệ em. Nghe giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi của Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh cũng không muốn gây chuyện. Cô nhẹ nhàng nói, em chỉ đi lấy nước thôi, khát khô cả cổ rồi đây này. Ừ, lúc này Khuynh Quyết mới chịu buông tay cô ra. Thẩm Thanh mỉm cười, lấy chiếc gối khác đặt vào tay vịn ghế sofa nói, mệt thì phải nằm mới thoải mái được. Lần đề nghị này của Thẩm Thanh, Khuynh Quyết không nói gì. Anh chậm chậm nghiêng người xuống. Thẩm Thanh xuống bếp lấy một cốc nước, trở lại phòng khách. Cô ngồi trên thảm, tựa vào ghế sofa, hai tay chống cằm rồi cười hi hi ha ha. Bàn nãy anh tưởng em giận thật à? Khuynh Quyết quay mặt về phía cô nói, chẳng phải con gái thường buồn vui thất thường sao? Cũng tùy trường hợp chứ. Thẩm Thanh cố ý thở dài, chán quá, ngay cả việc em giận thật hay là giả anh cũng không phân biệt được. Tại giọng điệu của em giống như là đang tức giận vậy. Hơn nữa anh lại không nhìn được vẻ mặt của em lúc đó thế nào. Không thấy thì anh có thể đoán cơ mà. Thẩm Thanh cố tìm lý lẽ, xem ra anh cũng có lúc không có thông minh tẹo nào. Khuynh Quyết nói với giọng điệu như là vô tội, anh đã nói mình thông minh bao giờ đâu. Những người lạnh lùng thì trí tệ thường vậy đấy. Thật không? Tất nhiên rồi. Hứa Khuynh Quyết im lặng. Thẩm Thanh nghĩ thầm, chắc anh đang xem xét cái lý thuyết mà cô vừa phát minh ra có đúng hay không đây mà. Một lúc sau anh bỗng nói, anh vừa nhớ ra một chuyện. Thẩm Thanh tròn mắt nhìn anh, có chuyện gì thế? Cô lấy làm lạ vì chưa thấy anh nói một câu mà phân ra thành hai phần bao giờ. Anh vẫn chưa biết em trông như thế nào. Thẩm Thanh bất giác mân mê gương mặt mình. Hứa Khuynh Quyết trở mình trên ghế, nhẹ nhàng nói, không biết gương mặt của em thế nào, làm sao có thể đoán được cảm xúc của em chứ. Thẩm Thanh nhíu mày, nhìn gương mặt quá đỗi hoàn mỹ của anh. Hóa ra anh cũng có tính hài hước đấy chứ. Rõ ràng đang đề cập đến chủ đề về mối quan hệ giữa trí tuệ và sự lạnh lùng mà anh lại nói được câu đùa vui ấy. Thế có cần em miêu tả cho không? Ít khi thấy anh có tâm trạng tốt như vậy. Thẩm Thanh muốn anh vui đến cùng. Không cần. Hứa Khuynh Quyết nghĩ một lát rồi đưa tay ra thực hiện theo cách của người khiếm thị. Phần trán nhẵn cao, đỉnh lông mày, mắt, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, cuối cùng là chiếc cằm nhọn. Động tác của Hứa Khuynh Quyết rất là tỉ mỉ dịu dàng. Khi các ngón tay chạm đến đôi môi mềm mịn, anh dừng lại một lúc rồi tiếp tục di chuyển đến các bộ phận khác. Dù chỉ dựa vào cảm giác, nhưng Khuynh Quyết cũng có thể khẳng định các bộ phận trên gương mặt của Thẩm Thanh rất hài hòa, thanh tú. Vì khoảng cách rất gần, lại ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ phả ra từ mái tóc của Thẩm Thanh. Trong lần gặp đầu tiên, anh thấy như là có luồng điện đang chạy khắp cơ thể. Các ngón tay của anh đặt lên hai má cô một hồi, rồi chậm chậm buông xuống. Đợi cho cảm giác mát lạnh vương vấn trên gương mặt qua đi, Thẩm Thanh mở đôi mắt ra, bàn nãy khẽ nhắm lại, nhìn Khuynh Quyết cười dịu dàng. Như thế nào? Cũng biết đại thể. Hứa Khuynh Quyết gật gật đầu, giấu đi nỗi thất vọng về thân phận mù lòa của mình. Nghe câu trả lời lấp lửng của anh, Thẩm Thanh phá lên cười, thầm tâm thầm cảm ơn trời đất vì trong cô cũng không đến nỗi nào. Thẩm Thanh dựa vào sofa, nhìn Hứa Khuynh Quyết đang lim dim mơ màng. Cô lắc nhẹ tay nói, không còn sớm nữa, anh đi nghỉ thôi. Anh nhắm mắt lại và chỉ lắc đầu, em ăn xong rồi sẽ về, anh cứ đi nghỉ trước đi. Khẽ mở mắt, Hứa Khuynh Quyết nghiêng đầu nghĩ ngợi, đoạn bảo cô, em ngồi đợi người mang đồ ăn tới, còn anh thì đi tắm cái đã. Vâng. Thẩm Thanh đứng dậy dõi theo bóng dáng của Khuynh Quyết lúc mà anh bước vào phòng ngủ. Cô thấy lòng dấy lên những đợt sóng ấm áp. Chỉ cần cùng người mình yêu trải qua cuộc sống bình dị thế này cũng là một điều tốt đẹp rồi. Hôm sau mưa ngừng hẳn, Hứa Khuynh Quyết thức dậy, tắm xong anh đi đến phòng tranh. Cách nơi ở không xa lắm nên anh thường đi bộ đến đó. 8 giờ sáng, thời tiết sau một ngày mưa thật trong lành mát mẻ. Gần đến nơi, nghe điện thoại trong túi lên âm báo tin nhắn thoại. Anh dừng lại bên đường và móc điện thoại ra nghe. Ngay sau đó giọng nói ấm áp của Thẩm Thanh vang lên, anh đã ngủ dậy chưa? Chỉ vỏn vẹn 4 chữ như vậy, phía sau cũng không thêm nội dung gì khác. Khuynh Quyết cầm điện thoại một lúc, đến khi mà hết tín hiệu mới dám chắc nội dung tin nhắn đã hết. Anh hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên thoáng hiện nét cười. Cô gái này sáng ra mất công nhắn tin chỉ để hỏi như thế thôi sao? Đón cô đang trên đường đến cơ quan nên là anh không có ý định nhắn lại. Vừa gấp máy thì nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn từ xa vọng lại. Không kịp nhường đường, phía sau đã có người lao ập đến phiếu lấy áo anh. Tiếp đó là tiếng đuổi bắt ồn ào, rồi một tớp trẻ con chạy băng qua anh. Dù vẫn có gậy chống nhưng mà cú va chạm bất ngờ khiến cho Khuynh Quyết không thể đứng vững. Tiếng điện thoại trên tay anh bị rơi xuống, hòa lẫn trong âm thanh những bước chân trầm rập của đám trẻ. Khuynh Quyết nghiêng đầu, cố đón vị trí của chiếc điện thoại rơi qua âm thanh va đập nhưng mà vô ích. Anh bèn quỳ xuống, dùng tay quờ quạng lề đường xung quanh. Tìm một hồi mà vẫn không thấy đâu, anh bắt đầu cảm thấy chán ngán. Thì một bàn tay mềm mại nắm chặt tay anh, đặt vào lòng bàn tay thứ mà anh đang khó nhọc tìm kiếm. Khuynh Quyết, giọng nói quen thuộc cất lên. Khuynh Quyết đứng dậy, cất điện thoại vào túi, sau đó hơi nhướng mày hỏi người vừa xuất hiện. Sao em lại ở đây? Dụ Cẩn Quỳnh lặng lẽ nhìn gương mặt hao gầy của Khuynh Quyết, cố nở nụ cười. Em đến tìm anh. Phòng tranh của Khuynh Quyết nằm trên con đường lát đá xanh, không gian đầy tính nghệ thuật. Ở góc rẽ là một quán trà nhỏ nhưng vô cùng tao nhã. Khuynh Quyết và Cẩn Quỳnh bước vào, ngồi đối diện nhau. Khuynh Quyết gọi một cốc nước ấm, đoạn hỏi: Tìm anh có việc gì không? Dù Cẩn Quỳnh hơi cúi mặt xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: Hôm qua em cũng có mặt ở đó. Anh dắt tay Thẩm Thanh đi, làm cho mọi người rất là ngỡ ngàng. Cẩn Quỳnh cười, dù là gương mặt cô lúc này rất đổi hiu hắt. Thế sao? Khuynh Quyết chỉ lạnh lùng trả lời, tỏ ra không hề hứng thú với câu chuyện. Người phục vụ bưng đồ uống đến, Cẩn Quỳnh đón lấy cốc trà xanh của mình. Cô nói cảm ơn, rồi lại nhìn Hứa Khuynh Quyết. Em biết bây giờ mình không có tư cách nào nữa, nhưng nếu anh không phiền, em có thể hỏi anh một câu chứ? Em nói đi. Hứa Khuynh Quyết có thể đón được vấn đề mà Cẩn Quỳnh muốn nói đến. Thẩm Thanh, cô ấy rất đặc biệt có đúng không ạ? Hỏi xong, Cẩn Quỳnh không giấu nổi nụ cười đau khổ. Ban đầu, chính cô là người rời xa anh. Bây giờ cô có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của anh chứ? Chỉ có điều, tối qua khi mà anh lạnh lùng quay lưng bước đi, nắm chặt bàn tay của Thẩm Thanh, lúc đó Cẩn Quỳnh mới hiểu, hóa ra là cô đang ghen tị. Tuy chẳng còn tư cách gì, nhưng mà cô vẫn thấy đố kỵ với người con gái được anh chủ động giữ lại bên mình. Vì thế cô đến tìm anh, cố chấp đòi đáp án, dù câu trả lời có làm cho cô đau lòng đến mấy. Nhưng bây giờ, vừa nhắc đến vấn đề này, Cẩn Quỳnh mới thấy cô không muốn nghe câu trả lời nữa. Thế nên, trước khi mà Hứa Khuynh Quyết chuẩn bị trả lời, cô đột nhiên cười nói: Đây là chuyện của anh, vốn dĩ em không nên hỏi. Em sai rồi, anh không cần trả lời nữa đâu. Cẩn Quỳnh có cảm giác mất đi tất cả niềm hy vọng. Có lẽ cô không dễ dàng chịu đựng được. Hứa Khuynh Quyết nghiêng mặt, yên lặng một lúc rồi lạnh nhạt nói: Quỳnh, chưa có chúc em hạnh phúc. Cảm ơn anh. Tiếng nhạc du dương cất lên từ chiếc loa ở góc bàn. Phía trên là những dây leo nhỏ, xanh mướt, đu đưa vươn mình bám những thanh ngang trên trần nhà. Cánh cửa chốc chốc lại mở ra chào đón những vị khách mới đến. Lúc ra về, Dụ Cẩn Quỳnh nán lại, chăm chú nhìn gương mặt điềm nhiên của Khuynh Quyết rồi khẽ nói: Sau này chúng ta có thể làm bạn không? Khuynh Quyết gật đầu thay cho câu trả lời. Gương mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng lần này nó còn ẩn chứa chút thư thái hài lòng. Hứa Khuynh Quyết đã không oán hận chuyện ngày ấy cô chủ động rời bỏ anh. Chương 11. Thẩm Thanh hẹn Lâm Mị cùng ăn trưa. Hai người bước vào một quán mì, gọi hai tô nóng hổi ra ăn ngấu nghiến, không hề để tâm tới việc phải giữ gìn hình tượng. Ăn được một nửa, Thẩm Thanh thấy không thể giấu giếm nổi, bèn đem chuyện của cô và Khuynh Quyết ra báo cáo với cô bạn thân với vẻ mãn nguyện. Kết quả không ngoài dự đoán, Lâm Mị ồ lên một tiếng, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, khiến những vị khách xung quanh phải quay lại nhìn. Này, có cần phải đến mức như thế không? Thẩm Thanh lấy lại vẻ bình tĩnh, cười hỏi. Đương nhiên là đến mức đó rồi. Lâm Mị hạ thật thấp giọng xuống, đồng thời cắt chặt chân nói với Thẩm Thanh. Cả ngày gặp gỡ, thấy hai người bắt đầu thông đồng với nhau từ khi nào? Cậu nói bậy bạ gì thế? Thẩm Thanh xua tay, tròn mắt nhìn. Cô đã quen với căn bệnh kinh niên của Lâm Mị, cứ phấn khích là nó loạn hết cả lên như thế rồi. Lâm Mị buông đũa, hất cằm về phía của Thẩm Thanh hỏi, anh ta thổ lộ trước à? Cũng có thể cho là như vậy. Thẩm Thanh nghĩ ngợi rồi đáp, thì không chắc chắn sao? Lâm Mị há mồm ngạc nhiên. Thẩm Thanh cười cười không đáp, tiếp tục ăn mì. Không được. Lâm Mị nhìn đồng hồ, kéo cánh tay Thẩm Thanh đang và mì vào trong miệng, nói như quát, cậu kể rõ cho tớ nghe xem nào. Sau đó Thẩm Thanh buộc phải dừng đũa, kể cho Lâm Mị nghe những chi tiết cô còn nhớ như in trong câu chuyện của mình và Quỳnh Quyết, bắt đầu từ ngày lễ đính hôn của Quân Văn đến tối hôm qua, rồi khi mà cô trở về phòng ngủ sau khi ăn xong bữa tối ở nhà anh. Lâm Mị lắng nghe rất là chăm chú. Cô chăm chăm nhìn Thẩm Thanh một hồi rồi mới thốt lên, số đào hoa của cậu năm nay chia cho tớ một nửa thì có phải là tốt không? Hai tay áp vào má, Thẩm Thanh mỉm cười, nhớ lại những gì mới trải qua, cô cảm thấy tình yêu của mình thật là kỳ diệu và đẹp đẽ. Lúc mà thanh toán, Lâm Mị bỗng nói, thế còn Hứa Quân Văn, chẳng phải trước đây cậu rất là thích anh ta sao? Thẩm Thanh sững lại, không biết nên nói thế nào cho Lâm Mị hiểu những biến đổi rất tinh tế trong lòng của mình. Tuy thừa nhận tình cảm đơn phương bấy lâu dành cho Hứa Quân Văn đã thật sự chấm dứt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh lại nghi ngờ bản thân, phải chăng có mới nới cũ? Nếu không, tại sao chị mới có tiếp xúc với Hứa Quân Quyết được một thời gian ngắn đã quên ngay hình bóng mà cô ngưỡng mộ từ rất lâu rồi? Trở về cơ quan, Thẩm Thanh sực nhớ ra chuyện tình cảm của cô và Quân Văn, ngoài Lâm Mị biết ra còn có cả Quân Quyết. Dù Quỳnh Quyết chưa từng đề cập đến vấn đề ấy, nhưng cũng không thể thể hiện thái độ coi như là không biết được. Vả lại, dù anh thật lòng không bận tâm đi chăng nữa, Thẩm Thanh vẫn thấy có gì đó kỳ lạ. Làm thế nào đây? Hay là thẳng thắn kể hết cho Quỳnh Quyết nghe, biết đâu lại tránh được những phiền phức sau này? Trong suốt buổi chiều hôm đó, câu hỏi ấy cứ ong trong đầu của Thẩm Thanh, làm cô không thể tập trung hoàn toàn cho công việc. Cô có thói quen cắn bút trầm tư mỗi khi gặp phải vấn đề cần suy nghĩ. Hôm nay, vấn đề cá nhân phức tạp khiến cho cô chốc chốc lại thất thần, nhưng vẫn không làm cấp trên và những đồng nghiệp xung quanh cảm thấy hiếu kỳ. Đợi mãi mới đến giờ tan ca, Thẩm Thanh bị cấp trên yêu cầu ở lại bàn bạc kế hoạch công việc của tuần kế tiếp. Lúc trở lại phòng làm việc thì mọi người đã về hết. Cô thu dọn đồ đạc, định tắt đèn thì vô tình thấy tờ báo đặt ở trên bàn. Có cái tết làm cho cô không thể nào mà không chú ý. Đây là tờ báo kinh tế ngày hôm qua, nhưng vì Thẩm Thanh không có thói quen đọc báo hàng ngày trong giờ làm việc, lại thêm sự xuất hiện của những người nhà họ Hứa làm cho cô không kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến lễ đính hôn trọng đại của Hứa Quân Văn. Buông túi sách, Thẩm Thanh ngồi xuống bàn, lật những trang báo ra xem. Hình ảnh của một đôi nam nữ trẻ tuổi nổi bật giữa tờ báo, thật hiếm thấy đôi nào trai tài gái sắc như thế. Thẩm Thanh lướt mắt xuống những dòng chữ ở bên dưới mới biết, cô gái cô gặp ở nhà họ Hứa hôm qua đích thực là tân nương của Hứa Quân Văn, một thiên kim tiểu thư với tên gọi Dụ Cẩn Quỳnh. Xuống dưới nữa là nội dung liên quan đến tình hình của tân lang tân nương. Cuối cùng còn có đoạn đề cập đến tác động về mặt kinh tế mà sự thông gia giữa hai dòng họ này đem lại. Thật là môn đăng hộ đối. Thẩm Thanh lướt qua những dòng miêu tả, phân tích, kiến nghị không liên quan gì đến mình. Cô chỉ để ý đến bức ảnh ở chính giữa, thầm khen ngợi. Sau đó cô tập trung vào nội dung cuối cùng của trang báo. Trong buổi tiệc lần này, con trai thứ Hứa Khuynh Quý cũng đến tham gia cùng một người bạn. Đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện ở nơi công cộng kể từ khi vụ tai nạn 3 năm về trước. Ngoài tình hình sức khỏe ra, mối quan hệ của anh với hai nhân vật chính của buổi tiệc cũng là đề tài khiến cho nhiều người phải tò mò. Được biết, anh và tân nương Dụ Cẩn Quỳnh đã từng có tình cảm mặn nồng. Lý do hai người chia tay không cần nói cũng có thể đoán ra. Mấy dòng cuối cùng là những lời phỏng đoán mơ hồ về sự xuất hiện tại buổi lễ đính hôn của Hứa Khuynh Quyết. Còn có vài câu lướt qua về mối quan hệ tay ba giữa hai anh em họ và Dụ Cẩn Quỳnh. Rõ ràng các nhà báo cũng quan tâm nhiều đến thế lực kinh tế của nhà họ Hứa nên là không dám nhiều lời bình luận. Kết quả của lối viết như vậy vừa đủ để kích thích sự hứng thú của độc giả, vừa không mất lòng ai, xem như vẹn cả đôi đường. Nhưng Thẩm Thanh đâu có tâm trạng để mà suy xét mấy thứ đó. cô chỉ chú ý đến một câu trong bài báo. Hả ra, Hứa Khuynh Quyết và Dụ Cẩn Quỳnh từng có tình cảm mặn nồng. Cuối cùng Thẩm Thanh cũng nhớ ra, lần đầu tiên mà mình đã gặp cô gái ấy là ở đâu. Thảo nào mà trông cô ấy rất quen. Hóa ra, ngay từ ngày đầu chuyển đến phòng mới đã có duyên hội ngộ. Cô còn nhớ, sau khi Cẩn Quỳnh và Khuynh Quyết kết thúc câu chuyện, Cẩn Quỳnh đã khóc. Từng là người yêu của Khuynh Quyết, giờ lại trở thành hôn thê của anh trai. Thẩm Thanh bất giác mím chặt môi, thấy sự việc thật là khó hiểu. Liệu Hứa Khuynh Quyết có buồn không? Thẩm Thanh đắn đo câu hỏi ấy suốt đường trở về nhà. Cô nhớ rất rõ lần đầu chứng kiến cơn đau tim của Khuynh Quyết tái phát. Đó cũng là lần đầu tiên cô dìu anh vào nhà. Tuy Thẩm Thanh không có những kiến thức y học chuyên môn, nhưng cũng có một vài kiến thức cơ bản. Bệnh tim nếu không phải vì kích động mạnh quá hay đau buồn quá sẽ không dễ dàng tái phát như vậy. Nếu thế, chắc lúc đó Khuynh Quyết đã rất đau lòng nên mới đau đớn đến nỗi không đủ sức để mà vào nhà được. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh bỗng cảm thấy chán nản. Vốn không phải kiểu phụ nữ độc đoán, nhưng cũng không thể vui vẻ như là thường ngày được. Cô có cảm giác như mình đang tranh giành tình cảm của anh với một người phụ nữ khác vậy. Dẫu biết như thế là không đúng, nhưng Thẩm Thanh không thể không nghĩ đến. Đến cửa phòng, cô lặng lẽ nhìn Hứa Khuynh Quyết vừa mở cửa một lượt rồi cúi xuống cởi giày. Em sao vậy? Hứa Khuynh Quyết nhanh chóng cảm thấy có gì đó hơi khác biệt. Không có gì đâu, Thẩm Thanh cười khẽ đáp. Ngồi xe lâu quá nên là em mệt thôi. Nói đoạn cô đi nhanh xuống bếp, mấy phút sau lại ảo não bước ra. Em quên mua đồ ăn rồi. Hứa Khuynh Quyết lần theo tiếng nói đi đến bên Thẩm Thanh, đặt tay lên vai cô, anh hỏi. Rốt cuộc là em làm sao thế? Hôm nay Thẩm Thanh có gì đó là lạ. Em bận quá nên là quên thôi mà. Cô kéo tay anh. Chúng mình ra ngoài ăn có được không? Em đói lắm rồi. Ừ. Nắm chặt tay cô, Hứa Khuynh Quyết gật đầu. Vậy để anh thay đồ đã. 10 phút sau, khi hai người bước ra cửa đợi thang máy, Thẩm Thanh bỗng vòng tay qua eo của Hứa Khuynh Quyết. Nếu có ngày chúng ta chia tay, anh có buồn không? Khuynh Quyết khe khẽ trung lên, quay đầu nghĩ ngợi rồi nói. Chuyện sau này, hôm nay làm sao mà biết được. Thẩm Thanh khựng lại, nhẹ nhàng buông tay ra rồi phá lên cười. Cô đập nhẹ tay vào lưng anh nói. Anh không thể nói những lời dễ nghe hơn được sao? Hứa Khuynh Quyết bình thản quay mặt về phía cô. Anh biết em muốn nghe câu trả lời như thế nào rồi. Vậy sao? Nhưng anh không nói ra được. Khuynh Quyết thành thật đáp. Nhưng mà... Tin một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra. Thẩm Thanh không kịp nói hết câu. Cô định nói với Khuynh Quyết rằng anh không sợ bây giờ không nói, mai mốt có muốn nói cũng không có cơ hội hay sao? Cửa thang máy đã mở. Nghĩ ngợi một hồi, cô cảm thấy nói câu đó không hay ho lắm nên là đành thôi. Khuynh Quyết và Thẩm Thanh bước vào một quán ăn ngay gần đó. Dù trong lòng có tâm trạng, nhưng sự nhiệt tình với đồ ăn của Thẩm Thanh vẫn không hề giảm sút. Cô cắm cúi dọn sạch bữa ăn tối, trong khi Khuynh Quyết vốn không có thói quen nói chuyện khi ăn, vì thế trong suốt bữa ăn không ai nói câu nào. Đến lúc tính tiền, Thẩm Thanh cũng không đả động đến vấn đề ấy nữa. Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thanh khoác tay Khuynh Quyết một cách tự nhiên. Họ thông dong tản bộ được một đoạn thì Khuynh Quyết đột nhiên dừng lại. Anh sao thế? Thẩm Thanh hỏi. Hôm nay em lạ lắm, Khuynh Quyết đáp. Làm gì có, Thẩm Thanh chối và kéo anh đi tiếp. Hôm nay em không vui sao? Hứa Khuynh Quyết vẫn đứng yên, hỏi lại lần nữa. Ai nói vậy nào? Thẩm Thanh trút bỏ vẻ ngoài nặng nề, vui vẻ đáp. Có phải vì ban nãy em hỏi như vậy nên là anh nghĩ thế không? Là anh cảm thấy thế. Vậy nhất định là cảm giác của anh sai rồi. Chỉ nghe thấy giọng nói, làm sao biết em không vui chứ? Thẩm Thanh nói với giọng thoải mái. Khuynh Quyết làm mặt lạnh, túm chặt lấy khuỷu tay của Thẩm Thanh, giọng nói pha chút giận dỗi. Thẩm Thanh, em đừng có ăn hiếp đôi mắt mù lò của anh. Thẩm Thanh vẫn tươi cười, một mực phủ nhận. Hôm nay tất cả đều bình thường. Thẩm Thanh vốn coi thường những phụ nữ ghen tuông vô lối trong tình yêu, làm sao cô có thể nói cho anh những chuyện vớ vẩn mà cô đang nghĩ. Hứa Khuynh Quyết nghe Thẩm Thanh nói vậy cũng không nói gì thêm. Anh chỉ buông tay cô ra, một mình bước chậm chậm lên phía trước. Này, Thẩm Thanh sững sờ chạy theo nói. Anh đi đâu thế? Anh về nhà. Hứa Khuynh Quý không quay đầu lại nói. Thẩm Thanh nhìn xung quanh, đây đúng là con đường đi về nhà, nhưng hôm nay Khuynh Quý không mang theo gậy dò đường, bên ngoài có phải giống như là ở nhà đâu, làm sao anh có thể thông thuộc đường về chứ? Có cần em đi cùng không? Thẩm Thanh không phải là con ngốc, thấy Khuynh Quý không vui, cô cũng không dám mạo muội đi lên cùng anh. Quả nhiên anh dứt khoát từ chối. Không cần. Ánh mặt trời yếu ớt giờ đã tắt hẳn, nhưng ánh sáng xung quanh vẫn còn đủ mạnh để soi rõ mọi vật. Người đi đi lại lại phần lớn sống ở những căn hộ gần đó, họ không thể không chú ý đến Khuynh Quý, người thanh niên có tướng mạo phi phàm nhưng đôi mắt mù lờ, đang đi một mình trên đường. Thẩm Thanh đứng ngay ra đó, thấy mình không thể để cho Khuynh Quý mò mẫm tìm đường về nhà như vậy, cô nói với theo. Thôi được rồi, em nói hết là được chứ gì. Nghe thế Khuynh Quý mới dừng lại. Thẩm Thanh vừa rảo bước đến bên anh, vừa cân nhắc xem nên nói gì với anh trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Về đến nhà, Thẩm Thanh kéo ghế ngồi đối diện với Khuynh Quý. Hôm nay đúng là tâm trạng của em có chút không vui, cô nói. Vì sao thế? Vì có một số chuyện em nghĩ không thông. Hứa Khuynh Quý chau mày. Chuyện gì nào? Thẩm Thanh nhìn anh một lúc rồi nói. Anh có thể trả lời em trước được không? Em nói đi. Anh có yêu em không? Hứa Khuynh Quý sững lại giây lát rồi gật đầu bình thản đáp. Chẳng phải lần trước anh đã nói rồi sao? Tại sao? Thẩm Thanh tiếp tục hỏi. Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi nói. Yêu là yêu, đâu có nguyên nhân gì. Thẩm Thanh cười. Nhưng em nhớ lần đầu tiên gặp nhau anh rất là lạnh lùng. Hứa Khuynh Quyết mỉm môi trả lời hơi gượng gạo. Chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn thế sao? Em biết nên mới lấy làm lạ. Anh là người lạnh lùng, sao có thể yêu một người dễ dàng như thế? Khuynh Quyết sững người. Nghe cô nói anh cũng thấy kỳ lạ. Một lúc lâu sau anh chau mày đáp lại. Lạnh nhạt không có nghĩa là không có tình cảm. Ý anh là thích một ai đó nhanh hay chậm không nhất thiết liên quan đến tính cách, biểu hiện của người đó. Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của anh. Dĩ nhiên cô không hề ngờ vượt tình cảm của Khuynh Quyết. Có điều vấn đề cô định nói sau đây mới quan trọng. Hứa Khuynh Quyết không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Anh hơi chuối người về phía trước, đưa tay ra quờ quạng nhưng mà không thấy cô đâu, liền nói với vẻ không vui. Em ngồi xa như vậy làm gì? Chưa nói chuyện với nhau kiểu này bao giờ nên anh thấy không quen lắm. Thẩm Thanh kéo ghế gần hơn chút nữa, mỉm cười. Chỉ trong mấy tiếng anh đã vài lần giận dữ nên là cô không muốn làm cho anh khó chịu thêm nữa. Câu hỏi cuối cùng là em ngồi xuống bên anh đã. Khuynh Quyết vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Anh đừng có ngắt lời em, vấn đề em nói bây giờ quan trọng đấy. Thẩm Thanh phớt lờ đề nghị của anh, nói tiếp. Yêu một người tất nhiên là muốn biết người đó có yêu mình không. Nhưng anh, tại sao anh không bao giờ hỏi em điều ấy? Hứa Khuynh Quyết nghe xong sắc mặt như là đã hiểu ra vấn đề. Đó chính là điều mà em băn khoăn ư? Vâng. Thẩm Thanh dè dặt nói tiếp. Chắc anh cũng đoán ra chuyện của em với anh trai anh trước đây. Lúc đó em không thừa nhận. Lúc đó em với anh chưa có thân quen. Bây giờ thì sao? Giọng điệu của Hứa Khuynh Quyết có chút khô khan. Bây giờ thì hết rồi. Thẩm Thanh cứng rắn trả lời. Cô bỗng chuyển ngữ điệu. Nhưng anh có để tâm chuyện đó không? Đó mới là điều mà cô lo lắng nhất. Cô sợ anh nghĩ cô là loại phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ trong tình yêu. Hứa Khuynh Quyết thành thật lắc đầu. Có thật không? Thật. Khẳng định là một lần nữa. Anh đứng dậy đi về phía cô. Thời gian trì vẫn đến đây là hết. Nghĩ thật buồn cười. Rõ ràng Thẩm Thanh định trải lòng mình với anh, vậy mà anh mới chính là người liên tiếp trả lời các câu hỏi. Thẩm Thanh đứng dậy cười tươi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Phụ nữ hay lo nghĩ nhiều thứ lắm, anh phải hiểu đấy. Cô kéo cánh tay anh. Vậy bằng nãy em không vui chính là chuyện này sao? Vâng. Cô gật lia lịa. Thẩm Thanh đem hết chuyện kể cho Lâm Mị nghe qua điện thoại. Sao phải nghĩ ngợi nhiều như thế chứ? Lâm Mị nghe xong khuyên giải. Người yêu cũ lại trở thành chị dâu, bất cứ người đàn ông nào ở hoàn cảnh ấy cũng khó lòng tiếp nhận. Cậu cũng đừng có trách anh ấy nữa. Chuyện đó tớ hiểu mà. Thẩm Thanh thầm nghĩ mình cũng quá nhỏ nhặt. Thêm nữa, cậu trở nên thiếu tự tin như vậy từ khi nào? Vừa mới bắt đầu đã hỏi chuyện chia tay, người hay lo xa cũng không đến nỗi như cậu đâu. Ta biết sai rồi, Thẩm Thanh dài giọng đáp, rồi nằm phịch xuống giường. Đàn bà khó tránh những lúc mà thần kinh bất ổn. Bây giờ nghĩ lại, nếu mai này cô và anh chia tay thật đi chăng nữa, cô cũng mong anh được bình an. Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng chốc đã sang thu, mùa mà Thẩm Thanh thích nhất. Trong khoảng thời gian ấy có những thay đổi lớn, đồ đạc trong nhà Thẩm Thanh đều lần lượt di dời qua bên đối diện để tiện lợi cho việc chăm sóc Huỳnh Quyết hơn. Ngoài bữa tối trở về phòng ngủ, các sinh hoạt khác như là ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi đều ở bên nhà của Huỳnh Quyết. Sau khi bước chân vào thế giới của anh, Thẩm Thanh phát hiện ra nhiều điều mới lạ. Ví dụ, anh có một lịch nghỉ ngơi cố định, cứ 2 ngày anh lại đến phòng tranh một lần và ở đó đến tối mới về. Ngoài việc nghe tin tức, rất hiếm khi anh bật tivi. Lúc ở nhà, anh có thói quen yên lặng đọc sách, tất nhiên là những quyển sách chữ nổi, giống như là cả bầu trời sao. Cũng may là Thẩm Thanh thuộc kiểu người sống khá tĩnh, tôn trọng riêng tư nên chuyện quà hộp không mấy khó khăn. Chọn một ngày cuối tuần, Thẩm Thanh thức dậy sớm, tắm rửa xong, cô cầm chìa khóa chạy sang phòng đối diện. Sau 3 ngày, kể từ buổi Thẩm Thanh vào Quỳnh Quyết, kẻ hỏi người đáp ấy, Thẩm Thanh tan ca trở về nhà, nhìn trên bàn uống trà có một chiếc chìa khóa màu bạc mới tinh. Cô nhớ lúc đó Quỳnh Quyết còn nói, làm thế này cho tiện. Thế là Thẩm Thanh liền cất ngay chìa khóa nhà của Quỳnh Quyết vào túi. Cô nhớ ai đó từng nói, dù bao nhiêu quà cáp hay những lời hứa hẹn đường mật cũng không sánh bằng cảm giác ấm áp khi được người mình yêu giao cho chìa khóa nhà. Cảm giác của cô lúc ấy đích thực là như vậy. Vừa mở cửa, Thẩm Thanh thấy Quỳnh Quyết đầu hơi ướt, sảng khoái bước từ nhà tắm ra. Anh đồng ý hôm nay đi dạo cùng em, còn nhớ chứ? Bây giờ có thể đi được rồi. Hứa Quỳnh Quyết lần tìm chiếc ví trên bàn, đút vào túi quần. Thẩm Thanh đến trước mặt anh, thẩm định một lượt từ trên xuống dưới. Có phải anh chỉ mặc mỗi màu đen thôi không? Hôm nay, Hứa Quỳnh Quyết mặc áo sơ mi đen kết hợp với quần tây cùng màu. Dù rất là đẹp trai nhưng mà Thẩm Thanh muốn trông thấy anh trong bộ dạng mới. Quỳnh Quyết vòng qua Thẩm Thanh đi về phía cửa đáp, mặc đồ đen cho tiện. Nhưng em thích màu trắng hơn. Thẩm Thanh dõi theo anh cười nói, anh mặc cho em xem có được không? Không được. Hứa Quỳnh Quyết ngồi xuống đi dài, bâng quơ đáp. Thẩm Thanh mặc kệ anh, cô vẫn vui vẻ. Hôm nay phải giúp anh mua sắm mới được. Nói xong, cô kéo tay Quỳnh Quyết đi ra cửa, miệng líu lo ca hát. Từ bé đến lớn, Hứa Quỳnh Quyết không thích thử quần áo. Trước đây anh đều nói số đo cho chủ cửa hàng chọn, nếu vừa mắt là mua luôn. Từ ngày không còn nhìn được, mỗi khi muốn mua quần áo mới, anh đều gọi điện thoại cho các cửa hàng quen trước, đã biết rõ size của mình, nhờ bọn họ chọn rồi gửi đến tận nơi. Vì sống một mình cũng không có ai chọn đồ hộ để biết là cái nào hợp với cái nào, thế là màu đen trở thành lựa chọn hàng đầu. Vậy mà hôm nay anh bị người con gái đi bên cạnh kéo đến những cửa hàng thời trang nam mà rất lâu rồi anh không đặt chân đến. Anh không có thích thử đồ. Không muốn làm Thẩm Thanh mất vui, Hứa Quỳnh Quyết đành phải nói trước khi mà cô đi lựa đồ. Không sao hết. Thẩm Thanh để cho anh ngồi ở trên ghế sofa, vui vẻ trả lời. Trong khoảng thời gian tiếp theo, từng bộ đồ mùa thu của nam giới được nhân viên cửa hàng mang đến trước mặt của Quỳnh Quyết. Thẩm Thanh kéo anh đứng lên, lấy từng chiếc ướm lên người anh rồi ngắm nghía kỹ lưỡng. Cuối cùng cô phải thừa nhận rằng chàng trai này mặc đồ màu gì cũng rất là đẹp. Làm thế nào bây giờ? Chỉ tại anh quá đẹp trai thôi. Liếc người bán hàng, nét mặt vui tươi đang đứng kế bên, Thẩm Thanh khẽ cười rồi thì thầm với Quỳnh Quyết. Thế là thế nào? Quỳnh Quyết vẻ không hiểu. Nếu anh xấu đi một chút, hoặc là thân hình bớt đẹp đi một chút, thì em sẽ không khổ sở chọn lựa như thế này. Nhìn một đống quần áo bày trước mắt, Thẩm Thanh thực sự khổ não. Lý giải sở thích mua sắm và thói do dự khi mà chọn đồ của phụ nữ là điều không thể. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi nói, em thích màu trắng, vậy mua đồ màu trắng đi. Thẩm Thanh nói vẻ vô tội, nhưng em còn thích cả màu xanh và màu sữa nữa. Quỳnh Quyết nhướng mày, rõ ràng cô đang cố ý trêu chọc anh. Làm thế nào đây? Thẩm Thanh lắc lắc tay anh ra vẻ không biết xử trí thế nào. Vậy thì mua hết. Hứa Quỳnh Quyết chỉ biết trả lời gượng gạo. Được. Thẩm Thanh hài lòng gật đầu. Cô chọn mỗi màu một cái rồi đưa cho người bán hàng. Vì hôm nay anh rất là nghe lời, nên sau này việc giặt giũ của anh em lo hết. Trên đường về nhà, Thẩm Thanh xách một túi đồ to, hào hứng tuyên bố.